Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, giết người vũng bùn 18. Lục tiểu đường trước mắt không tự chủ hiện ra Trịnh Gia Tiễn cùng Chu Gia thành bọn người khuôn mặt, nhưng Trịnh Gia Tiễn bây giờ còn đang trong hôn mê, mà Chu Gia Thành lại tựa hồ không giống hành động nhanh nhẹn như vậy. Có thể tùy tiện giết chết Điền Văn người. Hai cái này người bị tình nghi một khi loại bỏ rơi. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng còn có người nào càng có động cơ phạm tội. Có lẽ cái này vụ án từ vừa mới bắt đầu chính là một cái không cách nào cởi bỏ mê cục. Lúc này liền nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm, gia hỏa này còn có thể hướng chỗ nào trốn đâu. Bốn phía cao như vậy như thế đều lớn đê. Muốn leo lên không rất dễ dàng. Lục tiểu đường lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi thấy lại có thể đi lên đường sao? Không có, chỉ có con sông này. Không biết dọc theo bờ sông đi, có thể đi đến chỗ nào? Hung thủ khẳng định dọc theo sông đi. Hiện tại truy có lẽ còn có thể phát hiện chút gì. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, mấu chốt là phải xác định hắn từ phương hướng nào trốn. Trừ phi gia hỏa này liền dấu chân cũng không có, vậy hắn liền thật thành yêu tinh, ai bắt hắn cũng không có cách. Hắn dọc theo bờ sông đi tới lui vài chục bước, sau đó chỉ Lục tiểu đường phía bên phải, hưng phấn nói, nơi này. Lục tiểu đường thuận ngón tay hắn phương hướng, thấy rõ trên mặt đất trên một chuỗi rõ ràng cạn dấu chân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bước cách đều đều, bước bước cũng so bình thường lớn, cháu trai này là đang chạy, thì ra hắn cũng biết sợ hãi. Ngươi cho rằng đâu, ta còn cái gì coi là, mau đuổi theo a. Hiện tại, nói Lục tiểu đường đã hất ra chân dài, bay về phía trước chạy. Ai nha ta đi, tại sao lại muốn chạy? Mộ Dung Vũ Xuyên từ trước đến nay nhất ghét chạy bộ, đành phải cắn răng theo ở phía sau. Lục tiểu đường không khỏi tốc độ nhanh, mà lại sức chịu đựng cũng tăng trưởng. Cái này nhờ vào bình thường kiên trì rèn luyện kết quả. Hai người một hơi chạy mười mấy phút, trước mắt đã không có đường. Khắp nơi đều mọc ra dài chừng quá gối cỏ dài. Mặc dù còn không có ra khỏi thành phố, nhưng nơi này nghiễm nhiên là một nơi hiếm vết người đất hoang. Mộ Dung Vũ Xuyên đã mệt mỏi nước háng tè ra quần. Ta nói, chậm, chậm một chút, ta đau sốc hông mà. Lục tiểu đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng hắn, ngươi là đàn ông. Sao, ai nha, ta không phải, ngươi là được rồi. Hắn còn muốn nói, bỗng nhiên bị Lục tiểu đường ngăn lại. Đợi chút nữa, cái gì? Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên biết rõ là chuyện gì xảy ra, đã bị Lục tiểu đường lôi đến đập lớn dưới, ngồi xổm xuống. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên trước sau nhìn một chút, không có người nha. Sực, Lục tiểu đường chỉ phía trước, nhỏ giọng nói, nhìn cái kia, nhìn thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên thuận Lục tiểu đường ngón tay phương hướng, nhìn thấy nơi xa bụi cỏ dại nhô lên một cái giống như phòng ở nóc nhà dạng công trình kiến trúc. Lục tiểu đường nói, chưa thấy qua thấp như vậy thấp phòng ở, nhìn qua giống như một cái hầm đâu. Hầm? Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhìn lên, bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Thế nào? Tòa này hầm cùng ta tại cảnh sơn bảo hộ khu trong núi rừng nhìn thấy rất tương tự đâu. Phải, không? Chờ hai người chậm rãi tới gần, nhìn càng thêm rõ ràng. Một đoạn này đập lớn so với trước cũ kỹ rất nhiều. Đoán chừng là vừa kiến quốc thời điểm xây, hoàn toàn dùng tảng đá cùng bùn cát chất đống. Bên ngoài cố một tầng xi măng. Hiện tại xi măng đã phần lớn bong ra từng màng, lộ ra bên trong đất đá sắc. Nghĩ đến một đoạn này đê tương đối cao, thành phố C đã nhiều năm chưa từng gặp qua hồng thủy. Đoạn này đê đập cơ hồ tương đương bỏ phế, mà hầm chính là tại đê đập cấp thấp đào mở một cái hố. bên ngoài phụ lên giấy dầu giấy cùng đầu gỗ gia cố. Giống là có người trường kỳ ở chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, gia hỏa này thật đúng là không giống bình thường a, như cái dã nhân giống như luôn yêu thích tại dã ngoại sinh hoạt. Có lẽ hắn cũng sợ hãi. Lục Tiểu Đường nói, sợ cái gì? Sợ bị bắt, sợ bị người khác nhận ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?